Lại A Dật Đa, nếu có người nghe nói Đức Phật thọ mạng dài lâu, hiểu ý thú của lời nói đó, người này được công đức không có hạn lượng, có thể sanh huệ vô thượng của Như Lai. Huống là người rộng nghe kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc tự thọ trì, hoặc bảo người thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hoa hương, chuỗi ngọc tràng phan, lộng nhiễu, dầu thơm, đèn nến, cúng dường quyển kinh, công đức của người này vô lượng vô biên, có thể sanh nhất thiết chủng trí. Thì ở đây Đức Phật nói rằng, nếu mà ai nghe được cái phẩm Như Lai thọ lượng đó, tin hiểu được cái ý thú và cái lời nói trong đó, thì cái người này được công đức không thể nào mà lường hết được. Rồi giả sử những người nào mà nghe kinh này, kinh này tức là để chỉ cho cái tri kiến Phật đó, rồi tự mình nghe, rồi mình lại bảo người nghe, tự mình thọ trì, bảo người thọ trì, rồi tất cả dùng phương tiện này, phương tiện nọ để mà cúng dường, thì người đó nhất định sẽ được nhất thiết chủng trí, tức là thành Phật. Bởi vì có cái nhân Phật thì phải có cái quả Phật, đó không có nghi ngờ. A Dật Đa, nếu thiện nam tử, thiện nữ như nghe ta nói thọ mạng dài lâu sẽ lòng tin hiểu chắc, thời chính đây chính là thấy Đức Phật thường ở núi Kỳ Xà Quật cùng chúng Bồ Tát lớn và hàng thanh văn dây quanh nó pháp, lại thấy cõi Ta Bà này đất bằng lưu ly, ngang liền bằng thẳng dây vàng diêm phù đàn, để ngang tám nẻo cây báo bằng hàng, các đài lầu nhà thải đều các thứ báo hiệp thành, chúng Bồ Tát đều ở trong đó. Nếu có người tưởng quán như thế, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc. Bởi vì ở đây Đức Phật nói, nếu mà mình tin hiểu được cái lời Phật nói về cái thọ mạng dài lâu đó, mà mình nhận hiểu được chắc chắn không ngờ nữa, thì như vậy mình liền thấy Đức Phật ở cõi nước này, ở tại núi Kỳ Xà Quật đương thuyết pháp, nó không có mất. Tại sao vậy? Bởi vì Phật đâu có tử, đâu có hoại, cho nên mình thấy. Rồi mình lại thấy cõi Ta Bà này bằng lưu ly, toàn là thứ đẹp không, bảy báo hiệp thành. Bây giờ quý vị thử cho mình thấy được không? Mình tin được cái lời Phật nói ở phẩm vô lượng, bây giờ mình thấy được cõi này không? Nó đẹp bằng bảy báo làm thành được không? Chắc đâu có thấy, cũng thấy gồ ghề, cũng thấy đất cát không, phải không? Nhưng mà thật ra tôi nói như hôm trước, tôi nói rằng cái thế giới nó tịnh hay nó quế thì tùy theo cái tâm mình tịnh hay quế. Thì bây giờ nếu chúng ta biết mình có cái vô sư trí hay là tri kiến Phật thanh tịnh, bất sanh bất diệt, biết được như vậy, nhận như vậy, thì mình sống với cái tri kiến Phật đó thì tâm mình thanh tịnh không? Mà nếu tâm mình thanh tịnh thì tất nhiên thấy cõi nước này thanh tịnh bằng bảy báo hết trơn. Mà sở dĩ mình chưa được thanh tịnh cho nên thấy cõi nước còn có hầm hố, có đủ thứ. Và lại sao Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này mà không chê bai, sanh lòng tùy hỷ, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc. Huống là người đọc tụng thọ trì kinh này, người này thời là kẻ đầu đội Đức Như Lai. Mấy cái đoạn này nghe rồi ai mà không thích đọc kinh này, thấy không? Cho nên quý vị đọc một ngày cho hết một bộ, thọ trì cho nhiều, vì vậy đó là cái phước lớn. Mà không ngờ thọ trì kinh này tức là trở về cái tri kiến Phật của mình, nhận hiểu, giữ gìn cái tri kiến Phật của mình, đừng cho phiền não nó che lấp. Mà người nào làm được điều đó, không chê bai, tức là chấp nhận, rồi khởi cái lòng tùy hỷ, thì người đó là người đã tin sâu chắc, người đó là người thọ trì đọc tụng kinh này rồi đó, thì người đó là người đầu đội Như Lai. Bởi vì mình hằng nhớ cái tri kiến Phật của mình, tức là nhớ Phật chứ gì, thì đó là đầu mình đội Phật chứ không nghi ngờ gì hết. A Dật Đa, thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó chẳng cần lại vì ta mà dựng chùa tháp và kết tăng phường dùng bốn sự cúng dường để cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì thiện nam tử thiện nữ nhân đó thọ trì đọc tụng kinh điển này, thời là đã dựng tháp lập tăng phường cúng dường chúng tăng, thời là đem sáu lợi của Phật dựng tháp bảy báo cao rộng nhỏ lành lên đến trời Phạm Thiên, treo các phan lọng và các linh báo, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, các trống, kỹ nhạc, ống tiêu, ống địch, không hầu, các thứ múa chơi, dùng tiếng giọng tốt ca ngâm khen ngợi, thời là ở trong vô lượng nghìn muôn ức kiếp đã làm việc cúng dường đó rồi. Nếu mà người nam người nữ nào nghĩa là nghe cái kinh này, nhận hiểu được, thì người đó là đã dùng tứ sự cúng dường Phật rồi và cúng dường chúng tăng rồi. Rồi lại người nào mà nghe đó mà tin hiểu thọ trì được cái kinh điển này, đó là xây tháp cúng dường Phật đó, mà tháp cúng dường xây cao tới quả trời Phạm Thiên, dùng tất cả các cái đồ đẹp trang hoàng và các cái thứ tiếng hay để mà ca ngợi. À, như vậy thì thọ trì kinh này đó là đã cúng dường Phật rồi đó. Thì tại sao vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta thọ trì kinh này là sống với cái tri kiến Phật của mình, mà lo sống tri kiến Phật của mình thì đâu có làm gì ra tiền ra bạc mà xây tháp cúng dường. Nhưng mà chính mình sống với tri kiến Phật đó là mình đã sống với Phật, cho nên nói mình cúng dường tất cả chư Phật. Như vậy thì cái điều đó nó rõ ràng. A Dật Đa, nếu sau khi ta diệt độ, nghe kinh điển này có người hay thọ trì, hoặc tự chép hoặc bảo người chép, thì lại dựng lập tăng phường, dùng gỗ chiên đàn đỏ làm các cung điện, nhà cửa 32 sở, cao bằng 8 cây đa la, cao rộng nghiêm đẹp, trăm nghìn tỳ kheo ở trong đó, vườn rừng ao 8 chỗ kinh hành, hang ngồi thiền, y phục, chữ hang này tức là thất đó, y phục, đồ uống ăn, giường nệm, thuốc thang, tất cả đồ vui dãy đầy trong đó. Tăng phường có ngàn ấy trăm nghìn muôn ức nhà gác như thế, số đó nhiều vô lượng, dùng để hiện tiền cúng dường nơi ta và tỳ kheo tăng đó. Ở trên là nói xây tháp, ở đây là nói cất chùa, dựng tăng phường đó, tức là nhà tăng, mà dựng toàn là gỗ chiên đàn đỏ. Rồi mình nói theo bây giờ thì cất nhà lầu, lập ngói đỏ đồ đàng hoàng để cúng dường chúng tăng. Ở trong đây nói cúng dường một cách như vậy, tất cả đồ vui dãy đầy trong đó, nghĩa là đồ gì mà chư tăng thích đó, đều có đủ hết đó. Thì thí dụ như bây giờ thích quay phim thì có cúng máy quay phim, rồi thích coi ảnh thì cúng cái đầu máy để coi đó. Như vậy tất cả cái gì vui có đủ trong đó hết, mà không bằng thọ trì kinh này. Cúng tất cả cái đó mà không bằng thọ trì kinh này, thì quý vị biết thọ trì kinh này tức là sống trở về với cái tri kiến Phật của mình, thì cái đó mới là cái giải thoát. Còn cúng bao nhiêu cho chúng tăng nữa thì có phước, cúng là có phước, nhưng phước đó nó không phải là cái thành Phật, cái giác ngộ, mà cái thành Phật giác ngộ là phải trở về với cái tri kiến Phật của chính mình. Cho nên Phật nói cũng không bằng cái đó nữa. Cho nên ta nói sau khi ta diệt độ, nếu có người thọ trì đọc tụng vì người khác nói, hoặc bảo người chép cúng dường quyển kinh thời chẳng cần, lại dựng chùa tháp và tạo tăng phường cúng dường chúng tăng, huống lại có người hay thọ trì kinh này mà gồm tu hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền nhất tâm, nhất tâm tức là thiền định, trí huệ, công đức của người đây rất thù thắng vô lượng vô biên. Phật nói đi Phật nói lại, thấy không? Vì nói một chiều thì người ta lại chấp. Nói như vậy thì tất cả thọ trì kinh này rồi thì không còn cái phước đức còn hơn là xây tháp cúng dường Phật và lập tăng phường cúng dường Phật thì chúng tăng. Nhưng mà nghe nói vậy cái người ta nói thôi giờ thôi mình thọ trì kinh này đủ rồi, thôi khỏi có bố thí cúng dường gì nữa hết. À, cho nên ở đây Phật nói nếu mà mình thọ trì được như vậy rồi mà còn làm việc bố thí cúng dường nữa thì phước đức vô lượng. Hai cái cộng lại thì hơn hết. Như hồi nãy tôi nói rằng mình muốn được cái vô sư trí là tu chứ không phải do học mà được. Nhưng mà sợ e rồi mấy chú này nói vậy khỏi cần học. Tôi nói như vậy học càng tốt. Phải không? Học rồi tu. Thì như vậy Phật nói để khỏi có bị mình chấp một bên. Thí như không, đông tây nam bắc bốn phía trên dưới vô lượng vô biên công đức của các người đó cũng lại như thế, vô lượng vô biên mau đến bậc nhất thiết chủng trí. Nếu có người đọc tụng thọ trì kinh này vì người khác nói, hoặc tự chép hoặc bảo người chép, lại có thể dựng tháp cùng tạo lập tăng phường cúng dường khen ngợi chúng thanh văn tăng, cũng dùng trăm nghìn muôn pháp ngợi khen mà ngợi khen công đức của Bồ Tát, Tại vì người khác dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh Pháp Hoa này lại có thể thanh tịnh trì giới, cùng người nhu hòa mà chung cùng ở, nhẫn nhục không sanh, chí niệm bền vững, thường quý ngồi thiền, được các món định sâu, tinh tấn mạnh mẽ, nhiếp các pháp lành, căn lành trí sáng, giỏi gạn hỏi đáp A Dật Đa, nếu sau khi ta diệt độ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh điển này lại có các công đức lành như thế, phải biết người đó đã đến gần đạo tràng, gần vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngồi dưới cội đạo thọ. A Dật Đa, chỗ của thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi, trong đó bèn nên xây tháp, tất cả trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật. Quý vị thấy Đức Phật ngài nói không cho chúng ta mắc kẹt một bên, bởi vì nói rằng mình thọ trì nghe cái phẩm mà Như Lai thọ lượng, rồi mình tin hiểu thọ trì là công đức hơn tất cả cái bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Nghe vậy cái mình chấp cái đó, như vậy thì thôi, nhớ thọ trì kinh này thôi, khỏi có cần phải làm những việc kia. Thì như vậy đó gọi là mình mắc kẹt bên lý, phải không? Cho nên ở đây Phật kết thúc lại, mình nghe mình thọ trì được kinh đó rồi mà lại còn bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định nữa, thì người đó nhất định, Phật tin chắc, họ sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi sẽ ngồi với cây đạo, cây bồ đề thành Phật không nghi. Lại cộng thêm cái nữa, người đó mà ở đâu, ngồi đâu, đi đâu đó, thì người chỗ đó nên xây tháp để mà cúng dường, coi cái tháp đó như là tháp của Phật vậy đó. Nghĩa là sự lý mà viên dung hết đó, thì đó mới xứng đáng, đáng cúng dường hơn hết. Người đó bảo đảm thành Phật không nghi ngờ. Như vậy thì mình thấy trước Phật nêu về lý, đặt nặng về lý, sau cái Phật gồm lý và sự viên dung, phải không? Không cho mình kẹt một bên. Vừa là ngộ được nơi mình có cái tri kiến Phật hay là có cái vô sư trí, rồi lại đồng thời tu bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí huệ nữa, thì như vậy thì người đó là người xứng đáng để tiếp nối cái ngôi vị Phật. Người đó ở đâu thì phải xây tháp cúng dường giống như tháp của Phật vậy đó. Thì quý vị thấy rõ ràng là lý sự viên dung, thì như vậy ba phẩm liên hệ, cho nên phải ráng cho hết. Thôi nghỉ. Vì thử công đức khổ cầm nhất thế nhà đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật. Phẩm thứ 18 tên là tùy hỷ công đức. Trước hết tôi nói chữ tùy hỷ. Tùy là theo, hỷ là vui, tức là thấy ai làm cái gì tốt, cái gì hay, mình có cái tâm vui theo, gọi đó là tùy hỷ. Còn ở đây là nói ai mà nghe kinh Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng, rồi người khác tùy hỷ theo, cái công đức cũng được nhiều. Đó là cái ý nghĩa tùy hỷ. Bây giờ giải thích trong lúc bấy giờ, ngài Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ đó được bao nhiêu phước đức? Liền nói kể rằng: Sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này, nếu hay tùy hỷ đó lại được bao nhiêu phước. Như vậy đó là đoạn đầu ngài Di Lặc hỏi Phật: Người thiện nam thiện nữ nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ thì được bao nhiêu phước. Đó là cái câu hỏi để được Phật giải thành cái phẩm này. Khi đó Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng: A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu và tát, ưu và di và người trí khác, hoặc lớn hoặc nhỏ, nghe kinh này mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc thành ấp, đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe, mà vì cha mẹ tôn thân thiện hữu tri thức, tùy sức diễn nói, các người đó nghe rồi tùy hỷ lại đi chuyển dạy người khác, người khác nghe rồi cũng tùy hỷ chuyển dạy, xoay vần như thế đến người thứ 50. Như vậy thì đây Đức Phật diễn tả cái người phát tâm tùy hỷ sao chót là cái người thứ 50, tức là từ người ở trong hội nghe kinh rồi về nói với thân bằng quyến thuộc mình. Thân bằng quyến thuộc mình cứ đi vui vẻ mà đi nói người khác, người khác vui vẻ đi nói người khác, cho tính người chót là người thứ 50. Bây giờ Phật mới nói cái công đức của người thứ 50. A Dật Đa, công đức tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ 50 đó, ta nay nói ông phải lắng nghe. Nếu 400 muôn ức vô số thế giới có 6 đường chúng sanh, trong 4 loài sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hoặc có hình hoặc không hình, có tưởng không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, 4 chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế, có người cầu phước tùy theo đồ ưa thích của chúng muốn đều cung cấp cho đó, mỗi mỗi chúng sanh cho các trân bảo tốt, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, đầy cả diêm phù đề và voi ngựa, xe cộ, bảy báo, làm thành những cung điện, lầu gác, vân vân. Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ 80 năm rồi, mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn, những chúng sanh này đều đã già suy tuổi quá 80, tóc bạc mặt nhăn gần chết chẳng lâu, ta phải dùng Phật pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng. Lần nhóm chúng sanh đó tuyên bài pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừng, đồng thời được đạo Tu Đà Hoàn, đạo Tư Đà Hàm, đạo A Na Hàm, đạo A La Hán, dứt hết cả hữu lậu, với những thiền định sâu đều được tự tại, đủ 8 món giải thoát. Ý ông nghĩ sao công đức của vị đại thí chủ đó được có nhiều chăng? Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sanh, công đức đã vô lượng rồi, huống là làm cho đều được quả A-la-hán. Phật bảo Ngài Di Lặc: Ta nay rành rẽ nói cùng ông, người đó đem tất cả đồ vui thích thí cho 6 đường chúng sanh trong 400 ức vô số thế giới, lại khiến được quả A-la-hán, công đức của người đó được chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia, nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần, chẳng bằng một phần, nhẫn đến, tính, đếm, thí dụ, không thể biết được. A Dật Đa, người thứ 50 như thế, xoay vần trong kinh Pháp Hoa, nghe kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ còn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, huống là người tối sơ ở trong hội nghe kinh mà tùy hỷ, phước đó lại hơn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, không thể sánh được. Đọc qua đoạn này thì quý vị thấy, nghĩa là chúng ta có thể hiểu nổi không? Nói rằng có 400 muôn ức vô số thế giới, 400 muôn ức vô số thế giới thì chừng bao nhiêu thế giới? Đã là 400 muôn ức mà lại còn vô số nữa thì như vậy mình không biết là bao nhiêu. Nhưng mà trong đó, đó có những chúng sinh trong 4 loài: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, đó 4 thứ. Rồi hoặc có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, có chân, không chân, hai chân, 4 chân, nhiều chân, tất cả số chúng sanh như thế. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng, nếu một thế giới mình thôi mà tất cả chúng sinh là con người, rồi thú, rồi các cái loài chim chóc vân vân, mà chúng ta tính ra từ người, thú, chim chóc, cá tôm hết thảy đó, mà cộng lại mình bố thí cho họ được tất cả đồ ăn mặc tốt đẹp suốt cả đời của nó, của những gì đó, mình nghĩ nhiều chưa? Nó quá nhiều rồi, hướng nữa là tới 400 muôn ức vô số thế giới, thì cái đó không thể tưởng tượng nổi. Bố thí như vậy đó là trường hợp thứ nhất. Rồi trường hợp thứ hai là những người đó đó họ già rồi, mình lại còn nói pháp cho họ nghe, độ họ, giáo hóa họ, tu chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, giết hết các hữu lậu, thì được cái công đức nhiều ít. Như vậy thì nó hai cái tầng công đức. Tầng thứ nhất á, là bố thí tất cả của cải sự nghiệp cho mọi chúng sinh đều được no ấm đầy đủ. Rồi điều thứ hai là dạy cho tất cả đều tu chứng quả từ Tu Đà Hoàng tới A-la-hán hết các cái lậu. Như vậy thì hai cái hạng này mà mình dạy được. Nếu ở trước nói bố thí của cải thì mình còn nói đó là cái phước hữu vi, phải không? Mà đã là phước hữu vi thì giàu nhiều mấy đi nữa rồi cũng không có bì được với cái phước vô vi là nghe kinh Pháp Hoa. Chữ nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ là chỉ cho người nghe được kinh Pháp Hoa, rồi tự mình nhận ra được có cái tri kiến Phật của mình, vui mừng đi nói với người khác, chứ phải nghe kinh mà nghe sung sung thôi. Như vậy thì quý vị biết rõ nghe kinh Pháp Hoa ở đây là như vậy đó. Rồi em nói với người thân của mình, người thân mình nghe cũng được tùy hỷ như vậy, tức là nhận ra vui mừng như vậy. Rồi người đó đi nói người khác, mà tới người thứ 50 đó. Ở đây Phật nói công đức của người thứ 50 đó, cái công đức của người thứ 50 đó là còn hơn công đức của người bố thí cho tất cả chúng sinh những của báo đầy đủ. Và kể cả cái công đức mà chỉ dạy tu hành chứng quả A-la-hán vô số người, thì như vậy chúng ta mới thấy là sao? Nếu mà công đức của người thứ 50 đó là công đức trở về với cái tri kiến Phật của mình, thì tri kiến Phật của mình là cái chẳng sanh chẳng diệt, cái đó là cái thể cùng tột cứu kính mà tất cả chúng sinh ai cũng sẵn có, nó không phải là cái tướng sinh diệt. Thì như vậy cho nên đem cái công đức bố thí của cải để sánh với cái phước đức hay là cái công đức trở về với cái tánh tri kiến Phật của mình, trở về cái tri kiến Phật của mình, thì cái của cải đó nó không bì kịp, thì thôi cũng dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái công đức dạy người ta tu chứng quả A-la-hán đó, thì cái đó là hữu vi hay vô vi? Đó là vô vi, đã thành thánh không còn lậu tận rồi. Thì như vậy là công đức lớn vô kể, mà tại sao những người đó được cả cái quả A-la-hán mà bì với cái công đức của người chỉ nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, thì người này còn nhiều công đức hơn những vị chứng quả A-la-hán, dạy nhiều người chứng quả A-la-hán vô số như vậy đó. Thì cái chỗ này là cái điều mà chúng ta phải hiểu cho thật rõ. Bây giờ muốn hiểu cái này, Tôi thí dụ như chúng ta buổi sáng trời tối, trời mưa hay là sương nhiều, rồi sáng ánh nắng mặt trời lên xuyên qua những cái cành lá thì có những cái hạt sương còn đọng lại trong cái đeo ở trên cái cành cái lá, thì qua ánh sáng đó chúng ta thấy nó lóng lánh, phải không? Lóng lánh giống như là hòn ngọc, như là viên kim cương. Rồi bây giờ có người nói đây là cái ánh sáng lóng lánh như viên kim cương đó. Bây giờ họ lấy thùng, lấy thao gì đó, họ lượm hết, họ đùa hết xuống với cái thao, cái thùng của họ, 5-7 thùng, 5-7 thao. Cái có người họ nói với cái người nhà giàu, họ nói này, tôi lượm mấy cái viên kim cương nhỏ nhỏ ở ngoài trời đó, từ cái hạt nước mà tôi thấy nó óng ánh như viên kim cương, bây giờ tôi lượm rất là nhiều, muôn ức viên, xin đổi với ông chủ nhà một viên kim cương nhỏ xíu thôi, bằng ngón tay út thôi, thì ông chủ nhà chịu đổi không? Tại sao vậy? Thì tuy rằng cái kia nó cũng óng ánh, cũng sáng như là kim cương, nhưng mà nó không phải là thiệt, nó là nước chứ không phải kim cương thiệt. Cho nên cái đó nó là cái giả dối không thiệt, mà đem cái giả dối không thiệt đổi cái thiệt ấy, thì ngu ức phần cũng không thể đổi được một phần. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Nhưng mà giờ tới quả A-la-hán thì sao? Thì đâu phải là cái tạm bỡ đó, nhưng mà nói theo kinh Pháp Hoa này thì quả A-la-hán đó theo tinh thần kinh Pháp Hoa chỉ nói là niết bàn giá đáng một ngày. Quý vị nhớ không? Niết bàn giá đáng một ngày. Tại sao vậy? Vì chỗ đó là cái chỗ tạm nghỉ, là quá thành, tức là cái thành do cái thành thông Phật quá ra, nó không phải thiệt. Mà đã là do quá ra không phải thiệt, mà kinh Pháp Hoa này là chỉ cái tri kiến Phật là cái chân thật của mọi người chúng ta, thì đem cái tạm đó để mà so với cái vĩnh cửu thường hằng này thì cũng không có nghĩa lý gì. Tôi ví dụ như có người họ quá, họ có cái ảo thuật, họ quá ra một cái ngôi nhà sang trọng, nhưng mà khi họ quá ra mình biết chỗ đó là đất trống không phải nhà, rồi họ dùng ảo thuật họ quá ra cái nhà thì cái nhà rất là sang trọng. Nhưng bây giờ họ kêu mình đi đổi cái nhà thường thường 3 căn thường vậy thôi, nói đây tôi có cái nhà sang trọng này, tôi đổi cho anh cái nhà thường thường đó, thì mình chưa đổi không? Nếu mình biết đó là cái nhà biến hóa ra thì dù nó sang trọng nó cái gì cũng không bao giờ mình chịu đổi, phải không? Tại vì mình biết đó là cái biến hóa, mà biến hóa thì có tạm thời, một bao nhiêu giờ bao nhiêu phút đó thì nó mất đi nhưng đâu còn. Bởi vậy cho nên ở đây phải hiểu đoạn trước Phật nói rằng cái niết bàn của La Hán là cái niết bàn giá đáng một ngày, phải không? Còn cái niết bàn của Phật mới là viên mãn, mới là cứu kính. Mà niết bàn của Phật là niết bàn nào? Tức là trở sống lại với cái tri kiến Phật của mình, lấy đó làm nhân tu để viên mãn Phật quả. Thì như vậy cái niết bàn đó mới là cái niết bàn cứu kính. Còn niết bàn kia là cái niết bàn tạm thời, cho nên Phật gọi nó là quá thành đó, chứ không phải là bảo sở. Quá thành là cái thành biến hóa ra, mà đã là cái biến hóa ra thì cái giá trị nó chỉ có một thời gian ngắn thôi. Còn cái bảo sở là cái chỗ chân thật quý báu đó thì giá trị nguyên viễn. Đem cái giá trị tạm bợ để so với cái giá trị nguyên viễn thì cái tạm bợ không có nghĩa lý gì hết. Bởi vậy cho nên hai bên, từ cái phần trên là nói về cái công đức thế gian, mình giúp đỡ cho người ta tiền của cơm áo ấm no, thì cái đó là cái có phước. Nhưng cái phước đó nó thuộc về cái phước để sanh trên các cõi lành, rồi hưởng rồi nó hết, vì nó cũng thuộc về cái loại phước sinh diệt không có bền. Rồi cái thứ hai nữa là dạy người ta tu chứng quả A-la-hán, thì cái đó là cái phước vô lậu. Nhưng mà cái quả A-la-hán, cái niết bàn đó cũng là tạm thời chứ chưa phải là cứu kính. Vì vậy mà đem cái tạm thời so với cái cứu kính thì cũng không có bì được. Bởi vậy cho nên ở đây nói cái người thứ 50 mà tùy hỷ kinh Pháp Hoa đó, công đức còn hơn tất cả cái phước của những vị trước bố thí cho người ta tiền của vô số chúng sinh, rồi dạy vô số chúng sinh được chứng quả A La Hán, cũng không bì được cái phước của cái người tùy hỷ công đức của kinh Pháp Hoa là chỗ đó. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy Phật nói không có sai, nhưng mà vì chúng ta dùng cái tình phàm đối đãi mà suy gẫm thì thấy như là khó hiểu, như nó quá sức tưởng tượng của mình. A Dật Đa, nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường hoặc ngồi hoặc đứng, trong chốc lát nghe nhận nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra được voi ngựa xe cộ kiệu cán bằng trang bảo tốt đẹp bực thượng và được ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân được chỗ ngồi của Đế Thích hoặc chỗ ngồi của Phạm Vương hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Vương. Thì ở đây nói về cái công đức như là chỉ mời ngồi hoặc là đứng nghe thôi, nên là trong thời gian tạm thời ngồi đứng nghe hoặc là chia chỗ cho ngồi vân vân thì đã được cái công đức sanh lên các quả trời hoặc là công đức làm Chuyển Luân Thánh Vương vân vân. Thì như vậy quý vị thấy nó quá dễ. Người ta tu thập thiện trần ai mà sanh lên cõi trời, cao lắm là cõi trời đau lợi thôi, phải không? Còn như vậy mình chỉ mời người ta hoặc nhường chỗ ngồi nghe kinh Pháp Hoa có chừng vài tiếng đồng hồ liền được sanh lên tới cõi trời Phạm Thiên, tức ngồi của chỗ Chuyển Luân Thánh Vương hay là Phạm Thiên, thì như vậy là quá sức rồi, phải không? Nhưng mà ở đây với cái ý như khi nãy nói, bởi vì chúng ta đã khéo biết và khéo hướng người trở về cái tri kiến Phật, nghe kinh Pháp Hoa tức là trở về tri kiến Phật, dù trong một thời gian ngắn ít mà họ có một chút lòng tin đối với cái tri kiến Phật thì cái công đức cũng vô kể. Bởi vì chỉ có trở về cái tri kiến Phật mới là cái mà bền lâu dài, còn tất cả đều không cái gì bị nổi. Bởi vậy cho nên hiểu lẽ này thì chúng ta mới không lấy làm lạ khi mà ở trong cái sử nói rằng Đức Phật sinh ra đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất, nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, phải không? Trên trời dưới trời chỉ ta là hơn hết. Ta là cái gì? Tức là cái pháp thân hay là cái tri kiến Phật này, cái đó là cái trên hết. Chứ còn không nói thêm hai câu sau nữa. Hai câu sau thì bên Nguyên Thủy nói, cho bên này thì nói tới đó cái dừng. Như vậy thì để thấy rằng tất cả cái công đức, tất cả cái quý báu, không gì công đức nào bằng cái công đức trở về với tri kiến Phật. Tất cả cái quý báu, không quý báu nào bằng cái quý báu trở về tri kiến Phật. Cho nên cái đó là trên, là tối thượng. A Dật Đa, nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe, liền nhận lời bảo nhẫn đến nghe trong giây lát, công đức của người đó chuyển thân được với Đà La Ni Bồ Tát sanh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí huệ trăm nghìn muôn đời, trọn chẳng nọng câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bệnh, miệng cũng không bệnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rộn, chẳng so le, chẳng xíu gãi, môi chẳng trế, cũng chẳng rút túm, chẳng thô rít, chẳng ghẻ một, cũng chẳng sức hư, cũng chẳng vại vò, chẳng dày chẳng lớn, cũng chẳng đen nám, không có các tướng đáng chê, mũi chẳng xẹp dẹp, cũng chẳng cong gãi, sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài, cũng chẳng hóm gãy, không có tất cả tướng chẳng đáng ưa. Môi lưỡi răng nếu thải đều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đủ, mày cao mà dài, trán rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ, đời đời sanh ra thấy Phật nghe Pháp, tin nhận lời giải bảo. A Dật Đa, ngươi vả xem, khuyên một người khiến qua nghe Pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe, nói, đọc, tụng, lại chẳng ở, lại ở trong đại chúng vì người phân biệt, đúng như lời dạy mà tu hành. Như vậy thì ở đây nói thêm cái công đức mời người ta nghe kinh, phải không? Chỉ mời một người đi nghe kinh thì được cái phước đức mình sanh ra, thì ngoại cái xấu đều không có. Ngoại cái xấu của ở đây hơi nặng, đặt nặng về ở miệng. Tại sao? Vì mình mời ta nghe kinh mà, phải không? Cho nên công đức ở miệng, ngoại cái xấu của miệng nó không có. Rồi kế đó nữa là tới mũi, rồi tới mặt. Như vậy thì người đó sẽ được tất cả cái tướng tốt. Bây giờ tôi nhắc trở lại như hôm nào đã nói, bởi vì chúng ta nghe được kinh Pháp Hoa, chúng ta đủ lòng tin rồi, rồi khuyên người đến nghe. Thì nếu khuyên người đến nghe thì khi đó chính mình đã có đủ lòng tin đối với kinh Pháp Hoa. Mà đủ lòng tin đối kinh Pháp Hoa tức là mình đã biết mình có cái tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật là cái thể hằng thanh tịnh, sáng suốt, không giấy động, tức là không có sanh diệt, cũng không có tướng mạo, cho nên không có vô thường. Bởi vậy cho nên cái tâm đó hay cái tri kiến Phật đó là cái thể thanh tịnh, sáng suốt. Bởi sống trở lại với cái tâm thể thanh tịnh, sáng suốt, cho nên con người mình mặt mày tốt đẹp hết. Còn nếu mà mình sống với cái tâm điên đảo vọng tưởng của mình thì mặt mày nó xấu xí, phải không? Thì bây giờ quý vị thấy người nào mà dễ quạo, dễ giận thì trán nó dễ nhăn không? Phải không? Trán nó dễ nhăn. Còn người nào mà vui cười hoài thì trán nó ít nhăn, kể cả già cũng lâu nhăn nữa, phải không? Còn không thì nó nhăn sớm lắm. Thì tại cái gì cũng trâu ngoài hết, trâu ngoài lại cho nên nó tráng nó nhăn. Rồi cộng thêm nữa là khi nào mà tâm mình nó cứ bực bội hoài thì ăn ngủ không ngon, ngủ không ngon, ăn không được thì nó sanh ra yếu đuối, rồi má cóp, mặt nhăn, tướng nó xấu. Còn nếu mình mọi cái đều vui tươi, nhẹ nhàng, thanh thoát, tâm hồn mình được như vậy thì cái gương mặt mình nếu nó có đen nó cũng hơi mơn mởn, phải không? Mà nếu nó có nhăn thì nó cũng nở nở ra lần lần, chứ nó không có xấu lắm. Còn nếu không khéo thì mình sẽ là cái gương mặt xấu xí. Rồi cộng thêm cái nữa là vì mình không có biết tu, cho nên mở miệng nói những cái lời xấu xa. Thí dụ như người ở bến xe để mở miệng ra chữ thề thì đó là miệng hôi hám, phải không? Những cái lời nói hôi hám, nhơ bẩn. Còn nếu mình biết trở về cái tâm thanh tịnh rồi thì lời nào cũng là lời tốt, cho nên nó không có những cái hôi hám, nhơ bẩn đó. Thì đây là nói cái ý nghĩa của cái người tùy hỷ công đức. Thì tôi lặp lại cho rõ cái phẩm này. Về phần tùy hỷ công đức ấy, thì trước hết là Phật so sánh cái công đức của cái người thứ 50 từ nghe kinh Pháp Hoa rồi chuyển nhau mà lần lần tới người thứ 50 mà nghe rồi vui mình á, thì phước đức còn hơn bố thí cúng dường muôn triệu ức người, muôn triệu ức chúng sanh được no ấm, được sung túc. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là mình dạy những người đó đều tu chứng quả A-la-hán, đều không bằng cái người thứ 50 tùy hỷ về kinh Pháp Hoa. Đó là trường hợp thứ nhất. Rồi trường hợp thứ hai là mình nhường chỗ ngồi, rủ người ta tới nghe kinh và nhường chỗ ngồi cho họ, họ cùng nghe với mình, thì cái công đức đó cũng là lớn lao vô kể. Rồi cái thứ ba nữa là gặp ai mình kêu mình rủ đi nghe kinh, thì người mà rủ nghe kinh thì họ được nghe chốc lát thôi, thì mình cũng có công đức rất là lớn. Tất cả những cái sung sướng tốt đẹp mình đều được đầy đủ. Đó là nói về cái công đức tùy hỷ kinh Pháp Hoa. Thì trong cái lời trùng tụng nó cũng lặp lại ý đó thôi. Đọc tiếp. Tới phẩm thứ 19 tên là phẩm Pháp Sư Công Đức. Ở trước là nói công đức tùy hỷ, tùy hỷ công đức là chỉ cho cái người nghe Pháp. Bây giờ tới Pháp Sư Công Đức là chỉ cho cái người nói Pháp. Thì cái người nghe Pháp là cái người được sự chỉ dạy, nhận hiểu. Còn người nói Pháp tức là người hiểu trước rồi nói cho người khác hiểu. Thì như vậy đó là trường hợp này là nói về Pháp Sư, là người đã hiểu rồi dạy cho người hiểu. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài thường tinh tấn Đại Bồ Tát rằng: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm, 6 căn đều được thanh tịnh. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó nhục nhãn thanh tịnh với cha mẹ sanh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong ngoài có những núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đẳng, cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sanh ra thải đều thấy biết. Đoạn này có hai phần, phần đầu là nói tổng quát, rồi phần sau là mới đi chi tiết. Bây giờ nói tổng quát là Đức Phật nói rằng nếu cái người nào mà trì kinh Pháp Hoa và đem giải nói cho người nghe, thì người đó sẽ được công đức ở mắt thì được 800, ở tai thì được 1200, còn ở mũi thì được 800, ở lưỡi thì được 1200, còn ở thân thì được 800, ở ý thì 1200 công đức. Ngay nơi cái thân cha mẹ sanh ra này mà mình được các cái công đức thanh tịnh đó. Thì bây giờ chỗ này tôi giải thích cho quý vị thấy, nếu chúng ta đã học kinh Lăng Nghiêm thì ở chỗ này không còn lạ nữa. Tại sao? Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã phân tích cái công đức của 6 căn, phải không? Như vậy thì con mắt tại sao có 800 công đức mà lỗ tai tới 1200 công đức? Chỉ công đức đây là nói cái khả năng, cái khả năng của nó. Cái khả năng của nó, vì con mắt mình có cái khả năng thấy trước, thấy hai bên, mà phía sau không thấy, phải không? Mà thấy trước thì thấy hai bên, thì như vậy bốn phần nó thấy được ba. Bốn phần thấy được ba thì bốn phần thấy được ba thì nó được nhiêu công đức? 800. Còn nếu bốn phần thấy hết thì được nhiêu? 1200. Tức là như vậy là để thấy cho, để nói là cái công đức của nó là cái khả năng sử dụng của con mắt, của lỗ tai, rồi lỗ mũi cũng giống như cái con mắt, chỉ có cái lưỡi thì công đức nhiều. Bởi vì cái lưỡi như lỗ tai mình, trước sau phía nào mười phương nó đều nghe được hết, tất cả tiếng động đều nghe được hết. Do đó cho nên nó đủ 1200 công đức. Cái lưỡi mình nói chuyện trên trời được không? Nói chuyện với đất được không? Nói chuyện với địa ngục được không? Ở chỗ nào mình muốn nói được hết à, phải không? Cho nên cái lưỡi nó công đức nhiều. Nhiều là tại vì ở đâu nó nói cũng tới hết á, phải không? Còn cái lỗ mũi thì nó ngửi có giới hạn. Đó là nói công đức. Còn cái ý thì sao? Cái ý thì chỗ nào nó cũng nghĩ được hết. Đang ở đây nó nghĩ chuyện ở trên cung trời đau lại đừng làm gì, hoặc là nghĩ địa ngục người ta đi hành hạ làm sao, hoặc là nghĩ ở nước này nước kia cái gì đó, nó không nghĩ đâu, nó nghĩ cũng được hết. Vì vậy mà cái công đức của nó cũng đủ 1200. Thì như vậy ở đây muốn nói cái khả năng của 6 căn chúng ta. Nếu cái người nào mà biết trì kinh Pháp Hoa, hay là nói cách khác là biết sống trở về với cái tri kiến Phật, sống trở về tri kiến Phật, thì ngay nơi 6 căn này nó đầy đủ cái công đức hay là cái khả năng để từ cái 6 căn bị lục tặc nó phá, nó hoành hành, bây giờ trở thành 6 căn thanh tịnh, đầy đủ công đức. Nếu chúng ta sử dụng 6 căn đuổi theo 6 trần thì đó là bị lục tặc nó phá, nó hại. Còn chúng ta biết sử dụng 6 căn sống trở về với tri kiến Phật thì đó là 6 căn thanh tịnh. Như vậy thì đây là tôi nói tổng quát. Bây giờ đi vô chi tiết. Chi tiết thì trước hết là nói về cái nhãn căn thanh tịnh, là chính con mắt cha mẹ sanh ra đây. Mà nếu mình biết thọ trì giải nói kinh Pháp Hoa thì sẽ được cái công đức thấy từ cái cõi xa xăm ở trên là cõi trời hữu đẳng, rồi sâu tuốt ở dưới là địa ngục A Tỳ, tất cả mình đều thấy hết, chung quanh thấy hết. Thì nói như vậy để thấy rằng cái tri kiến Phật hay là cái Phật tánh là cái thể không có tướng mạo, không có sanh diệt, cho nên nó không có giới hạn, nó hằng còn, không có giới hạn. Bởi không giới hạn cho nên ở đâu nó cũng tròn. Vì vậy mà nói rằng thấy hết. Như vậy thì cái ý nghĩa của con mắt thì quý vị thấy nó cũng nằm ở trong cái phần trên tôi đã nói. Bây giờ tới cái lỗ tai. Lại thiện, lại nữa thường tinh tấn. Nếu người thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc biên chép, hoặc giải nói, được 1200 nhĩ công đức, dùng tai thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên đại thiên, dưới đến địa ngục vô gián, trên đến trời hữu đẳng, trong ngoài các thứ lời lẽ giọng tiếng, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trâu, tiếng khóc la, tiếng buồn than, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng ưa, tiếng chẳng đáng ưa, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng dạ xoa, tiếng càn tháp bà, tiếng atula, tiếng ca lâu la, tiếng khẩn na la, tiếng ma hầu la già, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sanh, tiếng nhà quỷ, tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng bích chi Phật, tiếng Bồ Tát, tiếng Phật. Nói tóm đó, trong cõi tam thiên đại thiên, tất cả trong ngoài có các thứ tiếng, dầu chưa được thiên nhĩ, dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh, thải đều nghe biết, phân biệt các thứ tiếng tâm như thế, mà chẳng hư nhĩ căn. Cái nhĩ căn, nếu chúng ta biết sống trở về cái tri kiến Phật thì khi đó là nhĩ căn chúng ta thanh tịnh. Bởi nhĩ căn thanh tịnh cho nên nó nghe được tất cả thứ tiếng. Mà nhĩ căn thanh tịnh này không phải là do tu chứng được quả được thiên nhĩ thông, chỉ là cái nhĩ căn tầm thường của mình, nhưng vì tâm thanh tịnh cho nên cái nhĩ căn thanh tịnh, mà từ nhĩ căn thanh tịnh đó cho nên nghe được tất cả các thứ tiếng. Thì bởi vì như khi nãy tôi nói, nếu mà ở tai chúng ta mình đã sống trở về với cái tâm thanh tịnh thì ở tai cũng là cái nghe thanh tịnh, mà cái thanh tịnh đó nó không có giới hạn, nó không có chỗ nào là cái chỗ chừng mực của nó, cho nên nó nghe trùng hết, ở đâu nó cũng đều nghe được, không có riêng với chỗ nào, cho nên nó nghe tất cả các thứ tiếng. Đó là chỉ cho cái nhĩ căn thanh tịnh do trở về với cái tri kiến Phật của mình. Bây giờ nói tới lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, trọn nên 800 tỷ công đức, dùng tỷ căn thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên đại thiên, trên dưới trong ngoài các thứ mùi, mùi bông tu mạng na, mùi bông xà đề, mùi bông mạc lợi, mùi bông chim bạc, mùi bông ba la la, mùi bông sen đỏ, mùi bông sen xanh, mùi bông sen trắng, mùi bông, mùi cây có bông, mùi cây có trái, mùi chiên đàn, mùi trầm thủy, mùi đa ma la bạc, mùi đa già la, đến 100.000 thứ hòa lộn, hoặc là bột, hoặc là viên, hoặc là hương xoa, người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt và lại rõ biết mùi chúng sanh, mùi voi, mùi ngựa, mùi dê, trâu, vân vân, mùi trai, mùi gái, mùi đồng nữ, mùi vỏ cây, mùi vỏ cây, cỏ cây, lùm rừng, hoặc gần hoặc xa, bao nhiêu thứ mùi có ra, phải đều được nghe rõ biết chẳng lầm. Người trì kinh này dù ở nơi đây cũng nghe mùi trên các cõi trời, mùi cây ba lợi chất đa la, cây câu vệ đà la, cùng mùi bông mạng đà la, bông đại mạng đà la, bông mạng thù sa, bông đại mạng thù sa, mùi gỗ chim đàn, trầm thủy, các thứ hương bột, mùi các hoa đẹp, các thứ hương trời, như thế hòa hiệp thoảng ra mùi thơm, đều nghe biết. Đã nghe mùi nơi thân của các vị trời, mùi của Thích Địa Hoàng Nhân lúc ở trên thánh điện năm món dục vui chơi, hoặc mùi lúc ở trên diệu pháp đường vì các vị trời đau lợi nói pháp, hoặc mùi lúc dạo chơi trong vườn, cùng mùi nơi thân của các vị trời nam nữ khác, phải đều xa nghe biết. Xoay vần như thế những đến trời phẩm thế, trên đến mùi mà ảnh hơi thân các vị trời hữu đảnh cũng đều nghe biết, và nghe mùi hương của các vị trời đốt, và mùi thanh văn, mùi bích chi Phật, mùi Bồ Tát, mùi nơi thân các đức Phật cũng đều xa nghe biết chỗ ở của đó. Dầu nghe biết hương ấy nhưng nơi tỷ căn không hư không sai, nếu muốn phân biệt vì người khác nói ghi nhớ không lầm. Thì ở đây nói tới cái lỗ mũi, tới cái lỗ mũi, thì trong cái lỗ mũi chúng ta được cái tỷ căn thanh tịnh. Mà tỷ căn thanh tịnh là gì? Là do chính chúng ta biết trở về với cái tâm thể thanh tịnh, gọi là tri kiến Phật hay là pháp thân. Từ cái tri kiến Phật thanh tịnh cho nên phát ra nơi cái lỗ mũi chúng ta cũng được thanh tịnh. Mà từ cái lỗ mũi thanh tịnh cho nên chúng ta nghe được tất cả mùi, tất cả mùi gần xa, mùi nào chúng ta cũng biết được hết. Thì đó là để chỉ cho cái tỷ căn thanh tịnh. Mà do tỷ căn thanh tịnh cho nên nó trùng khắp, nó không có bị giới hạn, dù gần, dù xa, dù trên, dù dưới, tất cả mọi nơi đều được biết hết, không có ngờ vực đó, không có nghi ngờ gì nữa hết. Đó là cái nghĩa về cái tỷ căn thanh tịnh do chúng ta biết sống trở về với cái tri kiến Phật của mình. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép được 1200 thiệt công đức. Những món hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở và các vật đắng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon như vị cam lồ trên trời. Không món nào là chẳng ngon. Nếu dùng thiệt căn đó ở trong đại chúng nói pháp, có chỗ diễn nói ra tiếng sâu màu, có thể vào tâm chúng, đều làm cho vui mừng sướng thích. Lại các vị thiên tử thiên nữ, các trời thích phạm nghe tiếng tâm thâm diệu mà diễn nói, ngài diễn nói ngôn luận thứ đệ thải đều đến nghe. Và các hàng long long nữ, giả xoa giả xoa nữ, càng thất bà nữ, atula atula nữ, cao lầu la nữ, khẩn na la nữ, ma hầu la già nữ, vì để nghe pháp mà đều đến gần gũi cung kính cúng dường. Và tỳ kheo ni ưu và tắc ưu và di quốc vương vương tử, quần thần quyến thuộc, tiểu chuyển luân vương, đại chuyển luân vương, bãi báo nghìn người con cùng quyến thuộc trong ngoài ngồi cung điện đồng đến nghe pháp. Vì vị Bồ Tát này khéo nói pháp, nên hàng Bà La Môn cư sĩ nhân dân trong nước trọn đời theo hầu cúng dường. Lại các thanh văn Bích Chi Phật Bồ Tát, các đức Phật thường ưa thấy người đó. Người đó ở chỗ nào các đức Phật đều xoay về phía đó nói pháp. Người đó đều hay thọ trì tất cả Phật pháp, lại có thể nói ra tiếng pháp sâu màu. Ở đây nói về cái thiệt căn. Nếu mà người nào nghe kinh Pháp Hoa thọ trì vì người đọc tụng giải nói đó, thì cái người đó sẽ được cái thiệt căn, tức là cái lưỡi. Cái lưỡi mà tất cả vị chua, vị ngọt, vị gì, đắng cay gì để lên, nó đều biến thành vị cam lồ hết trơn. Nghe dễ hiểu không? Bây giờ lưỡi mình để đây có thành cam lồ không? Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là khó hiểu, nhưng mà không gì lạ. Bởi vì cái lưỡi của mình thường á, ai cho cái gì đắng để vô thì nó đắng, nó biết đắng. Cho cái gì ngọt để vô thì nó biết ngọt, nó biết ngọt, nó biết đắng. Nhưng mà nếu nó chỉ biết ngọt, biết đắng ngang chừng đó thôi á, thì nó là không có cái gì sai biệt. Nhưng mà nó sai biệt, cái biết ngọt á, thì muốn nuốt vô, còn cái biết đắng thì muốn sao? Muốn phun ra, phải không? Thì vậy cái này đắng quá thì muốn nhả, còn cái ngọt á, thì mình muốn nuốt. Thì như vậy có cái niệm thích ngọt, ghét đắng, thì lúc đó nó đã thành ra cái bệnh. Còn nếu mà đắng nó biết đắng, ngọt biết ngọt ngang chừng đó thôi, nó không có cái thích, cũng không có cái ghét, thì đó là bình đẳng, cho nên đều thành vị cam lồ hết. Còn tại mình không bình đẳng, cho nên rồi nó thành nó có đắng, có ngọt, có ngon, có dở, đủ thứ. Đó là nói những cái vị nơi mình. Còn nếu mà vị đó, nghĩa là khi mà dùng cái lưỡi nó pháp á, thì tất cả những cái quỷ thần cho tới nhân dân, cho tới thanh văn Bích Chi Phật Bồ Tát rồi vân vân đều đồng tới nghe và hướng về vị đó. Như vậy thì nói cho dễ nhận, dễ hiểu một chút. Tất cả chúng ta ai mà sống trở về được với cái tánh vị, tánh vị tức là cái tánh của lưỡi, biết vị đó, nếm vị đó, trở về cái tánh vị đó, thì nó bình đẳng. Mà trở về tánh vị thì tất nhiên mình sống trở về với cái thể thanh tịnh rồi, cho nên lời nào nói ra cũng là lời pháp, chứ không có nói sai, không có nói bậy. Còn mình bây giờ sở dĩ hay nói sai nói bậy là tại vì mình chưa có trở về được với cái tri kiến Phật của mình, cho nên mình nói cái gì nó hay sai hay bậy. Tôi thí dụ như bây giờ chúng ta nói ra thì có người chịu nghe, có người không chịu nghe, là tại sao vậy? Bởi vì chúng ta nói ra với cái tâm bình đẳng hay bất bình đẳng? Nói ra thì chúng ta có cái tâm thiên lệch. Bởi thiên lệch cho nên người nào họ thích, mình thích họ, họ thích mình thì họ nghe. Còn họ, mình không thích họ, họ không thích thích mình thì họ không nghe. Như vậy thì có kẻ ưa, người không ưa. Còn nếu tâm mình nó bình đẳng, nói không có lệch, không có trên bên nào hết, thì ai nghe cũng bình đẳng. Như vậy cho nên tôi nói dụ như ở trong chúng mình đó, có ai mà mít lòng với nhau rồi nhờ huynh đệ phân xử, và cái người huynh đệ đứng ra phân xử đó, nếu người đó là cái người hơi thiên bên cái chú A thì khi xử chú B có bằng lòng không? Chú B chú chống. Còn nếu thiên chú B thì khi xử chú B chú chống. Chỉ có cái người nào mà không có thiên bên nào đó xử thì họ mới chịu nghe, phải không? Thì mình nói ra mà mọi người chịu nghe là khi tâm mình nó không có kẹt mắt ở bên nào. Ở đây cũng vậy, bởi vì Bồ Tát đã sống trở về cái tri kiến Phật, hay là trở về cái tánh giác của mình, thì như vậy cho nên nó bình đẳng. Bình đẳng cho nên lời nói nào cũng được mọi người ưa nghe. Còn mình vì chưa được cái bình đẳng đó, cho nên nói cái gì có người chịu, cũng có người không chịu. Đó là cái lẽ nó như vậy. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì hoặc đọc hoặc tụng hoặc giải nói hoặc biên chép, được 800 thân công đức, được thân thanh tịnh như lưu ly sạch, chúng sanh ưa thấy vì thân đó trong sạch, nên chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên, lúc sanh lúc chết, trên dưới tốt xấu, sanh chỗ lành chỗ dữ v.v. đều hiện rõ trong đó. Và núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu v.v. các núi cùng chúng sanh ở trong đó đều hiện rõ trong thân. Dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, cảnh vật cùng chúng sanh đều hiện rõ trong thân. Hoặc là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện sắc tượng ở trong thân. Như vậy thì đến đây nói về thân thì mình càng thấy rõ nữa, là bởi vì khi mà mình thọ trì kinh pháp qua là mình sống trở về với tâm thể thanh tịnh. Mà tâm thể thanh tịnh đó gọi bằng tri kiến Phật, hoặc là gọi bằng pháp thân, hay gọi bằng Phật tánh vân vân. Thì những cái tên gọi có khác nhưng đều chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh sáng suốt của mình. Mà tâm thể thanh tịnh sáng suốt đó ở trong chứa cái tâm thanh tịnh, cho nên cái thân này nó cũng được ảnh hưởng. Tôi nói ví dụ như trong một cái miếng vải đen, chúng ta trùm ở trên một cái thùng, ở dưới thùng đó chúng ta đốt một ngọn đèn sáng, thì miếng vải đen nó có bớt đen không? Mình nhìn thấy, vì ở dưới là ngọn đèn sáng, cho nên cái ánh sáng nó phản chiếu ra, thì cái tấm vải đen chúng ta thấy nó cũng hơi sáng sáng, phải không? Còn nếu mà tấm vải đen trùm trên cái thùng mà thùng đó không có đèn thì thấy đen không? Như vậy thì cũng vậy, nơi chúng ta nếu mọi người mà cái tâm mình nó u tối thì cái thân mình cũng theo đó nó u tối theo, phải không? Bây giờ trong tâm mình nó trong sáng, trong sạch sáng suốt thì cái thân này nó cũng ảnh hưởng, nó cũng trong sáng theo. Đó, như hồi nãy tôi nói đó, nghĩa là trong mình có cái gì thì ở ngoài nó hiện cái nấy. Thí dụ như trong tâm mình mà có cái vẻ buồn rầu thì hiện ra thân sao? Nghe thân nó có cái vẻ là mặt mày áo não, nhìn thấy cái nó buồn lây với thiên hạ. Còn nếu trong tâm mình mà có cái hờn giận ai thì nhìn mặt thấy sao? Cái mặt cái vẻ quạo đeo, phải không? Còn nếu tâm mình mà được cái gì vui mừng thích thú thì dòm mặt thấy sao? Tươi cười, ai thấy cũng cười lây. Như vậy thì ở trong nó chứa cái gì tốt thì nó hiện ra ngoài cũng có vẻ tốt, mà trước chứa cái gì xấu thì nó hiện ra ngoài cũng có cái vẻ xấu, theo đó nó không có khác. Bởi vậy cho nên đây nói rằng người trì kinh Pháp Hoa vì người giải nói, tức là tự mình nhận ra sống được với cái tâm thể thanh tịnh đó rồi, hay là cái tri kiến thanh tịnh rồi, thì cái thân này cũng theo đó mà được thanh tịnh. Thì đó là nói để chúng ta hiểu ý, nghĩa là cái thân nó ảnh hưởng từ cái tâm, nếu tâm thanh tịnh thì thân cũng theo đó được thanh tịnh. Lại nữa, thường tinh tấn sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc hoặc tụng hoặc giải nói hoặc biên chép, thời được 1200 ý công đức, dùng ý căn thanh tịnh đó nhẫn đến nghe một kệ một câu suốt thấu vô lượng vô biên nghĩa, hiểu nghĩa đó rồi có thể diễn nói một câu kệ đến một tháng, bốn tháng, nhẫn đến một năm. Các pháp nói ra tùy nghĩa thú kia đều cùng thiệt tướng, chẳng trái nhau. Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nuôi sống v.v. đều thuận chánh pháp. Sáu đường chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên, lòng nghĩ tưởng, lòng động tác, lòng hí luận, phải đều biết đó. Dầu chưa được trí huệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh, như thế người đó có suy nghĩ, tính lường, nói năng những chi thời đều là Phật Pháp cả, không có gì là chẳng phải chân thật, cũng là lời trong kinh của các Phật thuở trước nói. Ở đây nói về cái ý căn thanh tịnh, nói rằng nếu vị Bồ Tát mà được ý thọ trì đọc tụng, hoặc là vì người giải nói kinh Pháp Hoa này, thì được cái ý căn thanh tịnh. Mà ý căn thanh tịnh rồi thì những vị đó nghĩa là nhớ suốt hết những cái kệ kinh mà mình đã học, rồi nói suốt hết những cái bài kệ câu kinh, tuy nó ít nó ngắn mà có thể mình nói thời gian rất là dài cũng không hết. Rồi lại nói rằng mình nói cái lời nào dù cho chuyện thế gian mình nói hồi cũng hợp với chánh pháp. Thì những điều này quý vị tin không? Nếu cái người nào mà họ thâm nhập kinh tạng rồi, tâm họ thanh tịnh rồi, thì cái lời nói của họ dù họ nói chuyện đời nhưng mà hồi cũng thành đạo mất, phải không? Còn người mà không thâm nhập á, ngồi thì ngồi nói đạo, đạo hồi thì nó thành sao? Nó thành đời mất, phải không? Đó. Cho nên cái người chánh mà nói pháp tà thì pháp tà cũng trở thành chánh, còn người tà mà nói pháp chánh thì pháp chánh cũng trở thành tà. À, như vậy thì để thấy nghĩa là khi tâm mình thanh tịnh thì tất cả cái lời nói, cái ý nghĩ của mình đều theo đó nó thanh tịnh. Vì vậy cho nên cái ý nghĩ đều đúng với chánh pháp, cho nên thốt ra lời nói đều là hợp với chánh pháp. À, thì như vậy chúng ta thấy ở đây Phật diễn tả sáu căn của chúng ta khi thọ trì kinh Pháp Hoa và diễn nói kinh Pháp Hoa thì được công đức như vậy. Nhưng mà tôi giờ tôi đặt câu hỏi lại, tôi nói như tôi thì cũng có giảng sòn sòn 2-3 lần kinh Pháp Hoa rồi, mà quý vị thấy tôi được cái nào trong mấy cái này chưa? Chưa được gì hết. Còn thôi tôi thì cũng tầm thường đi. Hòa thượng Vạn Đức là người dịch ra rồi giảng nói cũng nhiều lần, mà hòa thượng được kinh nào trong này chưa? Như vậy thì sao? Thì đây Phật nói nó có sự thật hay không? Nếu mình mắc kẹt trên chữ, trên nghĩa đó, thì mình thấy nó không có sự thật. Nhưng mà nếu mình nhìn theo cái lý kinh đó, thì đó là một lẽ thật không nghi. Tại sao vậy? Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy kinh Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa là hai bộ kinh ảnh hưởng lẫn nhau. Như vậy thì kinh Lăng Nghiêm là nói trắng, nói rõ ra, kinh Pháp Hoa là nói ẩn, nói qua những cái biểu tượng, cho nên mình đọc mình thấy khó hiểu. Bây giờ trở lại sáu căn nói rằng mình trì kinh Pháp Hoa thì sáu căn, chính sáu căn này là thân cha mẹ sanh ra, phải không? Mà nó được thanh tịnh chứ không phải tu luyện chứng qua A-la-hán được lục thông rồi nó mới biết hết những chuyện gần xa, mà ngay nơi cái thân phàm phu mà vẫn biết được tất cả, thấy tất cả, nghe tất cả, ngửi tất cả, nếm tất cả và xúc chạm tất cả, cũng như là hiểu tất cả. Thì như vậy sáu căn nó được cái diệu dụng. Được cái diệu dụng đó là từ đâu có? Bởi vì cái thể của tâm nó không có sáu, nhưng mà cái dụng của nó thì nó biến thành sáu. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói rằng nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, phải không?